chưa nói tới vi phạm luật chơi, bản thân bằng hữu của hắn đều là tinh anh hay phó bang chủ của bang ta, nếu kết tội mà không có bằng chứng, e rằng không đầy nửa tháng, quyền lợi bang sẽ tan rã. Huống hồ Thích Thiếu Thương lại càng không thể động vào, người này quan hệ rộng, chưa kể được Lôi Môn ủng hộ hết mình. Ngay cả Tứ Đại Danh Bộ và Gia Cát Tiên Sinh cũng thân thiết với hắn. Hơn nữa, võ công của hắn đấu với bất cứ ai trong chúng ta không có ưu thế gì. Nhưng cũng chẳng chiếm được lợi thế. Huống hồ Lưu Vân Trải, Toái Vân Uyên, địa thế hiểm trở, dễ thủ khó công. Cho dù chúng ta hạ được thì thế nào? Nguyên khí tổn thất nặng nề, Kim Tiền Bang và Thiên Hạ Bang có thể dễ dàng diệt trừ chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy bây giờ phải làm sao? Vừa rồi, ta đã gửi Lý Đại, Lý Nhị, Lý Tam cùng Thanh Mai Trừ Trà đi áp tiêu, nhưng đi bốn người trở về chỉ còn một, ba người. Tử trận, thật sự không được, ta sẽ đích thân đi một chuyến. Người nói là Liễu Tùy Phong, hắn thật sự nôn nóng. Lúc này, Triệu Sư Dung lại mỉm cười. Các người cứ nghĩ cách phòng bị hắn làm gì, ta cho rằng đây là nhân tài hiếm có, ta định sẽ trọng dụng hắn. Cách Chương.